Thanh mi tâm kia, nếu cùng là người tiêu thần không có sâu xa, người này lại mang trong nàng một gã không đáng nhắc tới tiểu nha đầu, cùng một chỗ tiến về Phổ Hoa Tông sao? Hơn nữa, theo Đồ Tôn âm thầm điều tra nóng ngóng, chính là tiêu thần cùng Thanh mi tâm quan hệ rất là mật thiết. Vì hắn, tại Phổ Hoa Tông, lúc tiêu thần từng tức giận, thoáng một cái diệt đến đất Phương Lĩnh, tự tay chém giết Phương gia tộc trưởng Phương Thành Núi. Hơn nữa, một tay dẫn đạo Phương gia dị biệt, 20 vạn tộc nhân cưu địch chém giết, con sống chạy trốn khỏi cái chết cũng giải rác không có mấy người. Tổng ở bên trong không biết, tiêu thần kia đối với cái này hành vi tiểu lông mày này chính là nha đầu cực kỳ coi trọng. Nàng này mặc dù chính là tiêu thần song tu đạo lữ, không nhất định như thế, hắn lại cũng phải có quan hệ sâu đậm. Nếu tiểu nha đầu này gặp chuyện không may, chỉ sợ tiêu thần lại tính của hắn tuyệt đối sẽ không ngồi yên mà mặc kệ đâu. Đến lúc đó chỉ cần người này hiện thân, sư tổ cùng lôi đan tiền bối lại liên hợp ra tay, đến lúc đó muôn vàn thủ đoạn có trời cũng không chạy được, chỉ có chết một đường thôi. Áo tơ trắng nam càng nói về sau, ngữ phong càng khó giấu oán độc. Hắn cùng với tiêu thần vốn là hận cũ trùng trùng điệp điệp, không cùng là biết đối với giết chết sự tình như vậy để bụng hay không. Nếu là âm thầm nhiều phen tìm hiểu tin tức, nghĩ ra đầu óc độc kế như vậy. Năm nguyên đạo nhân, người ngồi cùng thiên tôn. Hai người liếc mắt nhìn nhau, tất cả nhìn ra lẫn nhau là nội tâm vui mừng. Hiển nhiên, đối với biện pháp này cực kỳ thỏa mãn. Bất quá lôi đạo thiên tôn nhíu mày. Hắn trầm giọng nói. Cái này tuy nhiên có thể thực hiện, nhưng mà ra tay người tuyệt đối không thể là chúng ta, thậm chí cùng luyện đan hiệp hội cũng không được bất luận gì liên hệ. Nếu không tiêu thần tất nhiên sẽ sinh lòng kinh nghi. Vạn nhất đánh rắn động cỏ, ngày sau muốn đưa hắn dẫn xuất tới, thực sự là rất khó khăn. Năm nguyên đạo nhân gật đầu, cái này là chi nhân xác thực có lẽ muốn suy nghĩ thật kỹ. Áo tơ tráng nam thấy thế trong nội tâm đắc ý, mặt ngoài là khiêm tốn vô cùng, không dám có nửa điểm tiến lên. Hắn lại lưỡng lự, lại chắp tay nói. Sư tổ, Đồ Tôn nội tâm có một người tuyển, không biết sư tổ cũng nguyện ý hay không, cân nhắc một hai. Đồ Tôn, ngươi nói đến... Năm nguyên đạo nhân lần này đối với áo tơ trắng không thể nghi ngờ cực kỳ thỏa mãn, giọng điệu ôn hòa. Áo tơ trắng cười nói, dạ đúng, chính là Kim Ngọc Tông. Năm nguyên đạo nhân cùng với lôi đạo thiên đôn liếc mắt nhìn nhau, đồng thời ngửa mặt mà cười. Đúng vậy, Kim Ngọc Tông vốn cùng tiêu thần từng có quan hệ, chỉ cần chúng ta âm thầm thông báo một tiếng, chắc hẳn bọn hắn sẽ biết như thế nào đi làm. Như vậy là cái thứ nhất, nếu là tiêu thần tuyệt đối sẽ không hoài nghi đến trên người chúng ta. Đến lúc đó, chúng ta chỉ cần nghiêm mật giám sát, điều khiển lấy cái kia thanh mi tâm, ôm cây đợi thỏ, đợi cho hắn đến, chỉ cần tiêu thần hiện thân, liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bất quá, vì tê liệt người này, phân bộ điều tra đừng có ngừng lại, để tránh sử dụng người phát giác được khác thường mà biết tính kế. Lôi đạo thiên tôn thỏa mãn gật đầu nói. Năm nguyên đạo hữu, có thể như vậy một cái tâm tư nhạy bén túc trí đa mưu Đồ Tôn. Tại hạ thật hâm mộ. Năm nguyên nghe vậy thì lại cười ha ha, giờ phút này tâm sự giải quyết, lại để cho lão quái này sướng không thôi. Tự nhiên đối với áo tơ trắng lại thêm ban thưởng. Đạo khí pháp bảo lại ra tay, dẫn tới một chúng tu sĩ không ngừng hâm mộ. Áo tơ trắng đại hỉ nhận lấy, thối lui dưới tay, mặt vẻ oán độc. Tiêu thần, ta đã vì ngươi mà chuẩn bị giao mộ, mà lại xem lần này ngươi có thể tránh thoát được không? Phổ Hoa Tông, Di Nguyên Cư. Thanh mi tâm ngồi ở thượng phủ, sắc mặt buồn bã, đôi mắt đỏ bừng, huyền là ham muốn khóc, làm cho người khác chiều mến. Tiêu thần đại ca, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Kim Ngọc Tông đến đây là đến thăm cầu thân, chỉ rõ là muốn ta. Tuy nhiên sư tôn đại nhân không đồng ý, nhưng mà trưởng giáo đã gật đầu. Thanh mi tâm, phải nên làm như thế nào đây? Tiêu thần đại ca, người ở đâu? như thế nào còn không trở lại? Nước mắt từ cái má chảy xuống ướt sũng cả vạt áo, tính ở bên trong miệng chỉ cảm thấy là đắng chát hơn cả. Một mình tại Phổ Hoa Tông, không có người nào có thể dựa vào. Tiêu Thần đại ca không đến, đối với mặt Kim Ngọc Tông cầu thân cùng với trưởng giáo chân mệnh lệnh, Tiểu Mi Tâm không có lựa chọn khác. Tiểu nha đầu nghĩ tới kết cục của mình, lại chờ đợi Tiêu Thần đại ca có thể chạy đến đem nàng cứu đi. Ta tạm thời bất tử, đợi đến lúc sau này kết hôn một ngày, nếu như Tiêu Thần đại ca không tới, Thanh Mi Tâm liền... Chắc hẳn ngày sau, đợi đến lúc đại ca trở về, tất nhiên sẽ báo thù cho ta. Sở hữu tất cả bức bách, dục muốn thương tổn người của ta, các ngươi đều trốn không thoát. Kim Ngọc Tông đại trưởng lão dòng chính quan hệ huyết thống, cây phong như vũ, sắp cùng Phổ Hoa Tông tam trưởng lão, Phổ Dương, ái đồ Thanh Mi Tâm, kết làm tần tấn chuyện tốt. Nửa tháng sau, Phổ Hoa Tông Sơn Môn, song phương tổ chức đạo lữ kết thành địch điển. Vô luận là Kim Ngọc Tông hay là Phổ Hoa Tông, tất cả đều là một phương ngang ngược tông môn, có thể hợp đại năng tu sĩ tọa chấn. Lần này, quan hệ thông gia tự nhiên dẫn tới vô số tu sĩ nội tâm chấn động, nhào nhào suy đoán ở trong đó đại biểu hàm nghĩa gì. Cái thứ nhất tin tức, tại người có thể ý chí giúp trợ giúp kia lập tức xa xa truyền bá đến, trở thành toàn bộ tu chân giới vô số tu sĩ trong miệng đàm luận chủ đề. Mười mấy vạn dặm thâm sơn đầm lầy nguy cơ vô cùng, nếu không tất yếu là không người nào nguyện ý tới gần nửa điểm. Nhưng ở đây ít ai lui tới, độc vật yêu thú hoành hành chi địa, nhưng lại là sinh trưởng vô số thiên tài địa bảo, đối với tu sĩ mà nói là vô tận chỗ tốt. Lúc này đây tuy nhiên là vẫn là khả năng thật lớn, nhưng mà mấy năm qua như trước, có tu sĩ che giả mang mọc đến đây, dùng nha minh tánh mạng một bác phen tạo hóa. Giờ phút này, tại thâm sơn đầm lầy biên giới ở chỗ đó, mấy tên tu sĩ coi chừng đi về phía trước. Mấy cái người này cầm đầu chính là một gã áo xanh. Áo bào này sừng dê hồ lão, thân thể của gắn chính là gầy khô, bên ngoài già nua, duy chỉ có đôi mắt linh quang lập lòe. Lão đạo này nhưng là một ít tu vi đạt tới nguyên anh hậu kỳ đại cao thủ, sau lưng đi theo 5 người trẻ tuổi đệ tử, tinh thần phấn chấn, phồn vinh nhẹ nhàng. Tuổi tác hiển nhiên không lớn, nhưng mà vì nhu nhược đều có là kim đan trung kỳ. Cường dĩ nhiên là cường giả cảnh giới, khoảng cách kết anh bất quá là nửa bước xa. Các người nghe kỹ cho. Cái thâm sơn đầm lầy biên giới khu vực tuy nhiên trải qua vô số tu sĩ dò xét, dĩ nhiên tìm được vài chỗ tương đối là an toàn. Chính vì chúng ta dưới mắt chỗ này là bạch nước khu, bất quá việc này cũng không phải là tuyệt đối đâu. Dĩ nhiên, chúng có yêu thú cấp cao xuất hiện đả thương người là sự tình, cho nên các ngươi nhất định phải chú ý cẩn thận, cắt không thể chủ quan. Nhớ kỹ, một khi muốn ngoài ý nổi lên, các ngươi, năm nhân lập tức quay người rời đi, lão phu lưu lại vì các ngươi cản phía sau. Về sau tại chân chi địa mà tập hợp đi. Lão quái âm thầm mở miệng, giọng điệu nghiêm nghị. Vâng sư thúc. Năm tên trẻ tuổi tu sĩ kính cẩn mở miệng. Lão đạo thỏa mãn gật đầu. Năm người này chính là Bùi Nguyên Môn, không thể lần nữa quật khởi hy vọng. Nếu không trưởng môn sư huynh cũng không biết đối với bọn hắn coi trọng như vậy. Tại chưa kết anh liền nhà mình xuất quan, dẫn đầu bọn hắn đi đến Huyền U Thảo. Vật ấy chính là thâm sơn đầm lầy chỉ có ở linh thảo kim đan tu sĩ đột phá nguyên anh trước khi nuốt luyện hóa dược lực ở trong đó, có thể làm cho thân thể của tu sĩ đạt được rèn luyện, kinh mạch khuếch trương, tiến tới nguyên anh cảnh giới, tu vi vững chắc, ngày sau tu luyện có thể tăng lên công hiệu. Tu sĩ tu luyện vốn là tích lũy tháng ngày mới có thể sở hữu thành tựu, bất luận cái gì thật nhỏ tiến bộ trải qua lâu dài thời gian điệp ra về sau đều là hình thành thực lớn sai biệt. Bất quá, Huyền Thu Thảo chính là sử dụng có thời gian hạn chế. phải tải thu thập trong vòng nửa canh giờ nuốt vào, nếu không dược lực phát ra, linh thảo khô héo, dược lực đều tan biến. Nếu không có như thế, Bùi Nguyên Môn trưởng giáo cũng không đem bọn 5 người đệ tử yếu tố này tiến vào địa phương nguy hiểm như vậy. Lão đạo sắc mặt cẩn thận, dùng hắn nguyên anh hậu kỳ tu vi có lẽ được một gã tu đạo cao thủ, nhưng ở thâm sơn đầm lầy bên trong như trước muốn cẩn thận từng ly từng tí, hơi không chú ý liền có khả năng vứt bỏ tính mạng. Thực tế sau lưng 5 tên tiểu bối là không để có mất được. Hy vọng lần này số phận thật tốt, có thể thuận lợi đạt được Huyền U Thảo. Nếu không cái gì biến cố. Lão đạo này trong nội tâm thở dài một tiếng, nhìn xem 5 vị sư điệt kích động hưng phấn bộ dáng, trong nội tâm khẽ cười khổ. Bọn hắn vẫn là tuổi còn rất trẻ, căn bản không biết thâm sơn đầm lầy là địa phương nào. Nơi này, mỗi một tấc thổ địa, sợ là đều sớm sinh tu sĩ máu tươi ướt sũng xuống. Bùi Nguyên Môn là một chuyến cẩn thận đi. Dùng lão đạo cầm đầu, 5 tên có một kiện bảo vật phát ra một chút linh quang, nhưng mà nổi lên là ngăn cách khí tức tác dụng. Sở thúc, do xét linh bàn đã sáng. 5 tên tiểu bối ở bên trong, cái này là kim đan hậu kỳ, kinh hỉ mở miệng, bật quá thanh âm, lại là áp lực thấp. Lão đạo hơi hỉ, xem ra nhà mình vận khí cũng tốt, như vậy là có thu hoạch rồi. Coi chừng một ít, có linh thảo bảo vật, sẽ có yêu vật tồn tại, chớ để chủ quan gặp chuyện không may. Các người theo sát lão phu, chúng ta chỗ này tinh tế tìm kiếm một phen. Một lát sau, nhìn xem dấu ở cỏ dại một đống cây màu sắc u ám, hắn bên trên có tinh điểm lấm chấm. Điểm thước cao cỏ xanh, lão đạo bọn người trên mặt đồng thời vui mừng. Bất quá lung lúc này thì xa xa lại đột nhiên truyền đến một tiếng gào thét. Lão đạo thân thể lập tức cứng ngắc, bất chấp thu thập phía trước Huyền U Thảo, giương tay đánh ra một pháp quyết kích phát đỉnh đầu bảo vật, khiến cho toàn lực vận chuyển che giấu hành tung để lọt vào liên lụy. Phiền toái lớn rồi, Bạch Nước Khu làm sao có thể xuất hiện được cao giai yêu vật như vậy? Chỉ hy vọng đừng trêu chọc vào yêu vật tu sĩ có thể tranh thủ thời gian dẫn đi. Có thể ngàn vạn lần không muốn liên quan đến chúng ta. Lão đạo tim đau như là nổi trống. Ngũ phẩm, yêu vật chỉ ít là ngũ phẩm cấp độ. 5 tên Bùi Nguyên Môn đệ tử nhìn xem lão đạo sắc mặt khó coi, cũng là minh bạch dưới mắt thế cục nguy hiểm bực nào. Lập tức nguyên một đám sắc mặt trắng bệch, trong miệng cũng không dám phát ra nửa điểm thanh âm. Một trước một sau, lưỡng đạo khí tức tại phi hành mà đến. Bất quá phương hướng bọn chúng là có một ít đổ lệch, chắc có lẽ không bị tai bay vạ gió. Lão đạo trong nội tâm kẽ buông lỏng, bất quá vào thời khắc này ánh mắt bỗng nhiên là trướng đại, không lộ ra vô tận hoảng sợ. Lần trước bỏ trốn tu sĩ đúng là cảm ứng được khí tức của bọn hắn, giờ phút này lại chuyển hướng thẳng đến nơi này mà tới. Trốn! Lão đạo trong nội tâm lập tức minh bạch, người tu sĩ này muốn kẻ gây họa đông cho rằng là câu được mình bình yên lại rước họa cho người khác. Loại chuyện này thâm sơn đầm lầy cũng không phải là hiếm thấy. Nếu không lão đạo này cũng không biết được liền đem pháp bảo công hiệu toàn bộ kích phát. Thành ngầm rơi xuống, người này trở tay nhiếp lên 5 tên đệ tử, xoay người điên cuồng hướng mặt khác địa phương bỏ chạy. Bất quá phía sau tu sĩ hiển nhiên là đem chủ ý đánh tới trên người bọn hắn. Giờ phút này đồng dạng quay nhanh ngược trở lại phương hướng đuổi theo. Dùng cái này tốc độ, bất quá chỉ mấy tức thời gian đã vượt qua Bùi Nguyên Môn mấy người. Đằng sau chỉ là một yêu vật thú tự, xin nhờ chư vị đạo hữu ngăn cản một hai, tại hạ đầu cáo từ. Tu sĩ trong miệng cười ha ha, lập tức ống tay áo vung lên, hư không đều một cỗ đại nguyên lực ngưng tụ, đem Bùi Nguyên Môn ngăn cản trở lại. Giống, một đạo tàn sát bừa bãi gầm nhẹ truyền đến, yêu vật kia khổ truy đã lâu, có thể đem là nhân tộc tu sĩ đánh giết. Giờ phút này chứng kiến Bùi Nguyên Môn mấy người lập tức đôi mắt đỏ bừng, chính là muốn đem mấy người này thân thể triệt để xé nát, nuốt xuống để giải hận. Chết tiệt, nhân tộc tu sĩ, chết đi cho ta. Trong miệng yêu thú phun ra tiếng người, hơn trượng đại bàn, lại là quạt nhỏ, hương bổ giống như đập rơi, tiếng xe gió lập tức vang vọng. Bốn tay ma viên. Bùi Nguyên Môn là trên mặt lập tức toát ra vô tận hoảng sợ. Sắc mặt bá trắng, thoáng một cái không có chút huyết sắc. Bốn tay ma viên chính là chân chính ngũ phẩm thượng yêu thú. Loại này thâm sơn đầm lầy là bá chủ tồn tại sinh hoạt sâu vô cùng. Hơn nữa, bốn tay ma viên trọng sát phạt, một khi nó gặp phải nhân tộc tu sĩ, ít người có thể còn mạng trở lại. Tách ra trốn, lão phu liều chết vì các ngươi tranh thủ một ít thời gian. Nhớ kỹ, bảo trụ tánh mạng của mình. Ta, Bùi Nguyên Môn tương lai cần nhờ các ngươi. Lão đạo kiên quyết chỉ ý, hắn tu vi vây ở Nguyên Anh hậu kỳ. Hơn 500 năm, đại nạn buông xuống, đột ngột, hợp thể cấp độ hy vọng mịt mù. Đã như vậy, không bằng liều chết một trận, hoặc có thể vì tông môn bảo vệ, bảo tồn hạ vài phần tương lai quật khởi hy vọng. Oanh oanh, cuồng bạo khí tức lập tức theo lão đạo trong cơ thể bộc phát ra, khiến cho cả người của hắn đại thế cấp tốc kéo lên. Đúng là trong thời gian ngắn đột phá cực ngạn gông cùng xiềng xích, một lần hành động đặt chân vào không ngã cấp độ. Tại đây khí tức bộc phát bên trong, người này khô héo, thân thể phi thường nở nang. Khô héo là tóc muối tiêu thành màu đen, cả người mấy tức nội hóa, thân ảnh lại là trung niên tu sĩ. Bất quá giờ phút này hắn sắc mặt đau khổ, vỡ vụn nguyên anh, thiêu đốt nguyên thần, lần này dĩ nhiên hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đối mặt bốn tay ma viên đuổi giết, lão đạo này không dám đối chiến. Trên tay linh quang chớp lên, lập tức lấy ra một thanh trượng dài hai ngắn đại đao, bên trong có long văn khắc dấu, phần đuôi bàn tay chính là chuôi đạo phía trên vừa mới rơi vào nắm giữ ở chỗ đó. Chạm. Lão đạo thân thể tăng lên, một đạo chém dụng trong cơ thể pháp lực cuồn cuộn mà ra, rất có chưa từng từ trước đến nay khí thế. Bốn tay ma viên bên trong mắt hiện lên giọng mỉa mai chỉ ý, quạt hương bổ giống như là bàn tay toàn bộ không một chút né tránh. Trưởng đao đối chiến, ma viên thân thể không chút nào sứt mẻ. Lão đạo kia trong miệng lại đột nhiên phun ra một huyết kiếm thân thể gấp như là lưu tinh hướng phía sau đập tới. Cơ thể không xương là một hồi bùm bùm cách cách loạn trưởng, hiển nhiên bị thương rất nặng. Trái lại là bốn tay ma viên, trên bàn tay chỉ vẹn vẹn có cây lông tơ rơi xuống, huyết nhục lại không thực sự hữu dụng nửa điểm tổn thương. Sở thúc, sô thúc, phụ thân. Năm tên Bùi Nguyên Môn đệ tử sắc mặt lập tức đại biến, giờ phút này không kịp cân nhắc, thân ảnh lao ra hướng lão đạo nghênh khứ. Phốc phốc. Lão đạo này bị bốn tay ma viên đập bay, theo trên người lực đạo chính là kim đan tu sĩ có khả năng ngăn cản. Năm người lần lượt là khắp huyết lập tức bị đánh bay. Bất quá, bị vậy một lần là đem lão đạo kia giảm đi rất nhiều. Nếu không, trực tiếp oanh rơi xuống mặt đất vô cùng có khả năng khiến hắn bị mất mạng tại chỗ. Trốn, các ngươi đi đi. Bùi Nguyên Môn tương lai phải nhờ vào các ngươi trèo trống. Nếu như tất cả chết ở chỗ này, ngày sau Bùi Nguyên Môn coi như thật sự là đã xong. Chạy đi. Lão đạo trong miệng lo lắng gầm nhẹ, trong miệng lại là liên tiếp thổ huyết, trong cơ thể khí tức cũng như là như thủy triều tán loạn. Dùng tu vi của hắn dốc sức liều mạng cũng không phải là bốn tay cự viên đối thủ bên ngoài. Phụ thân, chúng ta trốn không thoát được, bốn tay ma viên sẽ không bỏ qua cho chúng ta đâu. Lão đạo con gái, một người giờ phút này ôm thân thể nỉ non. Con gái ở lại đây cùng ngài cùng chết. Sư thúc yên tâm, Bùi Nguyên Môn tuy yếu nhưng tu sĩ mỗi người đều có ngông nghênh, cho dù hôm nay đều chết hết, ngày sau Bùi Nguyên Môn tất nhiên còn phải quật khởi được. Hôm nay chúng ta liền cùng ma viên tử chiến một hồi. Nghiệt xúc, muốn làm tổn thương ta sư thúc muội, liền như là nhà của ngươi ra ra, vượt qua đi. Liều mạng. Bốn gã Bùi Nguyên Môn đệ tử sắc mặt trắng bệch, khí tức suy yếu, bật quá trong đôi mắt là không sợ hãi chi ý, khí thế dâng trào. Bốn tay ma viên trong mắt hiện lên vài phần sát khí. Yêu vật xem như nhân tộc, trước mặt kinh hãi là khoan dung. Nhấc mấy tên nhân tộc rõ ràng không sợ chết, điểm ấy khiến nó trong nội tâm có chút nổi giận, quyết định muốn cho rằng hung tàn đích thủ đoạn đem người này giết chết. Các người đã như vậy không sợ bổn đại nhân thực sự ra tay đem nguyên một đám các ngươi chộp tới bẻ gãy cổ và ăn hết. Cái thứ nhất tự là Trắng Chiểu tiểu nha đầu kia, nhân tộc nữ oa, da thịt mềm mại, ăn thơm ngạt ngào, bổn đại nhân thế nhưng làm mềm muội rồi. Yêu vật nói xong, bàn tay lớn mở ra hướng Bùi Nguyên Môn duy nhất nữ tử chụp tới. Nghiệt xúc, đừng vội thương nữ nhi của ta, bảo hộ sư muội, dùng ma viên liều mạng. Chết tiệt ma viên, muốn ăn sẽ tới ăn nhà ngươi của đại gia, ta chờ ngươi đây, đừng nhúc nhích. Nhìn xem Bùi Nguyên Môn tu sĩ lập tức kinh sợ không thôi, bốn tay ma viên nhếch miệng cười to, chỉ cảm thấy trong nội tâm là oán khí tiêu tán rất nhiều, bàn tay thế lớn không giảm đi, dưới mắt một khắc đem nó có thể cùng nữ tu kia chảo như trong tay, nhẹ nhàng nắm chặt, nũng nịu, dịu dàng trở nên là huyết nhục mơ hồ. Bất quá đúng lúc này, một đạo nhàn nhạt hư lạnh truyền ra, bốn tay ma viên sắc mặt lập tức đại biến, vươn tay lập tức uyển chuyển phương hướng thẳng đến nhà mình bên trái đánh. Yêu vật này trong nội tâm khiếp sợ không thôi, người tới có thể tới gần nó như vậy mà nó không phát hiện, hiển nhiên tu vi thâm hậu. Lần này ra tay, bốn tay ma viên dĩ nhiên là đem toàn bộ lực lượng không chút giữ lại. Một gã thanh sam tu sĩ thân ảnh xuất hiện, giờ phút này ánh mắt là trong trẻo lạnh lùng hướng ma viên nhìn lại. Đối mặt với yêu vật toàn lực bộc phát, người này ánh mắt chớp lên, lập tức một trưởng không hề tưởng tượng ngây chiến. Đạo hữu không thể cùng ma viên này đối chiến, nhanh chóng thối lui, không muốn ra tay, gặp không may. Bùi Nguyên Môn tu sĩ vốn là trong nội tâm mạng sống đã xa hy vọng, giờ phút này thấy thanh sam tu sĩ cùng ma viên thân thể đối chiến, lại là sinh ra hy vọng nhưng lập tức tan vỡ. Bốn tay ma viên cực lớn vô cùng, thân thể hung hãn, lại là thân khủng bố pháp lực gia trì. Tu sĩ mặc dù là không ngã cảnh giới tiền bối cũng tuyệt đối không phải đối thủ, chỉ sợ lần này giao thủ triệt để bị trọng thương, đến lúc đó giữ được tính mạng cũng là rất khác nhau. Cái đó có thể coi như là lo lắng cho bọn hắn rồi. Bất quá sau một khắc, Bùi Nguyên Môn tu sĩ lập tức ngốc trệ, trong mắt không thể tin được. Oanh, hư không có nổ mạnh truyền đến, hơn 10 trượng đại tử tiểu chứ. Hai cánh tay ma viên cùng thanh sam tu sĩ giao thủ, nhưng thứ hai không chút sức mẻ. Bốn tay ma viên thân thể lại âm âm bắn ngược ra, trụy lạc lại ngạnh xanh, đem một phương cực lớn nổ. Giờ phút này là hoảng sợ vô cùng, tự nhiên cùng bốn tay ma viên lại giao thủ lập tức, để yêu vật nội tâm cũng là minh bạch, hôm nay nó gặp được đại phiền toái rồi. Trước mặt người này nhân tộc tu sĩ cùng hắn giao thủ, đúng là không có nửa điểm pháp lực chấn động truyền ra, riêng lấy thân thể có thể đem nó lập tức trọng thương. Loại thủ đoạn này chẳng lẽ là hợp thể cảnh giới nhân tộc tu sĩ? Bốn tài ma viên trong nội tâm sinh ra ý niệm như vậy trong đầu, tự nhiên kinh sợ vô cùng quát: nhân tộc đại năng giả, ta và yêu tộc cùng nhân tộc sớm có hiệp định, hợp thể tu sĩ và lục phẩm đạo ngoài yêu thú không cho phép tùy ý ra tay, nhưng người hôm nay dám can đảm giết ta, tất sẽ chọc cho phiền toái. Hôm nay ta nguyện ý chủ động thối lui, chỉ cần ngươi không đuổi giết, sự tình liền xem như chưa bao giờ phát sinh. Thanh sam tu sĩ dĩ nhiên là tiêu thần rồi, giờ phút này nghe vậy thì khóe miệng vảnh lên, hắn cười lạnh: bổn tọa ra tay, mặc dù đem ngươi đánh giết tại chỗ thì có thể thế nào đây, chẳng lẽ còn có thể vì ngươi mà xuất đầu làm ta phiền toái hay sao? Bốn tay ma viên nghe vậy trong miệng vừa muốn bạo giống truyền ra tin tức, nhưng mà miệng lại há khai, một đôi tròng mắt lập tức ảm đạm, vật ấy tình phách dĩ nhiên bị tiêu thần thần thức bộc phát cắn nát. Hơn 10 trượng sân nhỏ hình thành tiểu sơn ầm ầm ngã xuống, vô thành vô tức, lập tức diệt sát ngũ phẩm thượng giai bốn tay ma viên. Bùi Nguyên Môn lão đạo giãy giụa đứng dậy, lần đầu sau lưng là 5 tên tu sĩ kính cẩn quỳ rạp xuống đất: vạn bối Bùi Nguyên Môn tu sĩ đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Đối với tiêu thần, Bùi Nguyên Môn tu sĩ biểu đạt đầy đủ kính sợ. Liên là lần đầu nhìn thấy, cũng không dám ngẩng đầu lên để tránh mạo phạm tiền bối. Tiêu Thần ánh mắt chớp lên, giờ phút này trên tay ngự linh túi lại chớp lên, lập tức tầm hơn 10 trượng lớn nhỏ thân hình lập tức xuất hiện, đúng là bị thương rất nặng độc mãng, bất quá giờ phút này là bên ngoài cơ thể đều khôi phục, long tinh hổ phách toàn bộ không một chút ẻo ải. Tiểu Huyết đuổi giết cái hắc hùng thiên túc ngô công, kim quan chim đại bàng, ba đại yêu vật đoạt được nội đan tất cả đều bị độc mãng nuốt luyện hóa, tự nhiên khiến cho thương thế trong thời gian ngắn của nó khôi phục, hơn nữa tu vi tăng vọt. Giờ phút này mới đối diện, độc mãng chứng kiến Tiêu Thần trên mặt lập tức nịnh nọt, bất quá nhìn về phía Bùi Nguyên Môn tu sĩ lại miệng lớn mở ra, sát khí hiển lộ, rất có một ngụm là đem hắn nuốt vào trong bụng ý tứ, dẫn tới Bùi Nguyên Môn tu sĩ sắc mặt lập tức trắng bệch. Tốt rồi, dùng bốn tai ma viên thi thể lại kéo đi ăn sạch sẽ, miễn cho lãng phí đi. Tiêu Thần nhàn nhạt mở miệng. Độc mãng trung thành, tận tâm liều chết giữ gìn Tiểu Huyết an toàn, mặc dù khế ước có tác dụng, nhưng mà Tiêu Thần vốn là vẫn là muốn cho nó đầy đủ chỗ tốt, làm cho yêu vật minh bạch, chỉ quần toàn tâm nguyện ý, tự nhiên sẽ không thiếu cho nó chỗ tốt. Độc mãng liên tục liền chút đầu xuống, một bộ vô cùng đáng yêu bộ dáng, cái đuôi thật lớn là lấy bốn tay ma viên chui vào trong. Mộc Lâm trung đại cắn ăn đi. Đối với yêu thú mà nói, nội đan huyết nhục đúng là một tiến tu sĩ sở hữu tất cả tinh hoa chỗ tốt, thôn phệ có thể đạt được chỗ tốt cực lớn. Độc mãng bây giờ đối với nhà mình lựa chọn có thể nói cực kỳ thỏa mãn, tuy nhiên ăn đi một ít đau khổ, nhưng mà trong thời gian ngắn nó lại nuốt được bốn cái ngũ phẩm thượng gia yêu thú, thực lực tăng vọt vô số lần, gần như đạt tới bản thân ngũ phẩm tích lũy cực hạn cấp độ. Dựa theo tốc độ này, chỉ sợ tấn chức lục phẩm tuyệt bối không phải là việc khó. Đợi cho độc mãng rời đi, Tiêu Thần khoát tay nói, các người không cần đa lễ, mà lại đáp lời, bổn tọa có chuyện muốn hỏi các người. Dùng Tiêu Thần tu vi ngày hôm nay, nguyên thần thần thức phát ra bao phủ phạm vi trăm dặm, không biết phát giác được bao nhiêu tu sĩ chém giết ở ngoài vạn dặm kia, nhưng mà chung quy là yêu vật giao thủ tình hình chỉ trăm dặm, nhưng bọn hắn tất cả đều là vì mạng sống không từ thủ đoạn thế hệ, không đáng hắn ra tay. Mà Bùi Nguyên Môn mấy người tâm đó tình ý lại để cho Tiêu Thần có cảm xúc, dù sao là tu vi ngày càng sâu, loại người này lại tình điệu dĩ nhiên càng phát ra mỏng hơn, cái này chính là hiếm lắm mới có thể thấy được một lần, nên hắn mới ra mặt cứu giúp. Vâng, Bùi Nguyên Môn lão đạo kính cẩn thì lễ. Bất quá đang nhìn đến Tiêu Thần hình dạng thời điểm, lão quái này tuy nhiên sắc mặt khẽ biến, trong đôi mắt lại là dị sắc lập tức hiện lên, lập tức bị hắn cưỡng ép đè xuống. Bất quá lão đạo này là tâm tình tu vi, hắn sau lưng năm tên kim đan đệ tử không có cách nào che giấu được thỏa mãn như hắn, giờ phút này trong mắt hoặc là ít nhiều kinh sợ. Tiêu Thần nhíu mày thản nhiên nói, như thế nào, các ngươi thế nhưng nhận ra bổn tọa? Trong lòng của hắn hơi trầm xuống, từ nơi này mấy người biểu hiện ra sự tình huống hồ có chút không ổn. Lão đạo sắc mặt khẽ biến, nhưng chung quy tâm tư sáng long lanh dĩ nhiên bị Tiêu Thần phát giác, liền tuyệt đối không cách nào giấu giếm, lập tức cắn răng kính cẩn nói, xin hỏi tiền bối tục danh thế nhưng mà là Tiêu Thần? Người này hỏi trong lòng cũng thình thịch trực nhảy. Tiêu Thần trong nội tâm nhúc nhích, dĩ nhiên thông suốt một sự tình, trong tâm lạnh lùng cười nói, đúng vậy, bổn tọa chính là Tiêu Thần. Nếu ta không đoán sai, các ngươi nhận biết bổn tọa nên là từ luyện đan hiệp hội nhận được tin. Lão đạo gật đầu, không dám lừa gạt tiền bối, luyện đan hiệp hội 5 năm trước đột nhiên tăng theo giải thưởng, phàm là có thể cung cấp tiền bối hành tung tu sĩ, tất cả đều có thể đạt được luyện đan hiệp hội trọng thưởng, ban thưởng phong phú trình độ, làm cho người khác quen mắt. 5 năm này, đến vô số tu sĩ dục phải tìm tiền bối, nhưng tất cả đều không có kết quả, giờ phút này xem ra tiền bối là tàng hình ở trong thâm sơn đầm lầy. Nếu không, cũng sẽ không biết nửa điểm tin tức để lộ ra. Bất quá nếu là tiền bối cho hồi quy nhân tộc tu sĩ phạm vi hoạt động, Xin còn chú ý che giấu tung tích một chút. Tốt là thi triển bí thuật sửa đổi dung mạo để tránh bị người khác phát giác đưa tới phiền toái. Bùi Nguyên Môn lão đạo mở miệng, sắc mặt bình tĩnh, giọng điệu thành khẩn, bất quá trong lòng đã là chấn động không thôi. 18 năm trước luyện đan hiệp hội dược viên bị hủy, tuyên bố kết xù treo giải thưởng, tiêu thần danh tiếng lập tức truyền khắp toàn bộ tu chân giới. Cuối cùng 13 năm bị phát hiện tàng hình đầm lầy khu vực Lâm Gia, đưa tới cường giả giáo sát. Tục truyền dùng không ngã cực hạn tích lũy cấp độ, ngạnh xanh chém giết luyện đan hiệp hội, hợp thể, linh thể phân thân. Độ kiếp tấn chức hợp thể, thiên kiếp uy năng mạnh mẽ khiếp sợ toàn bộ tu chân giới. Vạn trượng hư không phía trên, có thanh sam tu sĩ đứng chắp tay, cười ngạo thiên địa. Thần thể đối chiến, đem 9 đạo lôi kiếp ngạnh xanh đều đánh nát, thành tựu hợp thể. Tình cảnh đầm lầy khu vực, vô số tu sĩ tận mắt nhìn thấy, lúc này truyền khắp thiên hạ. Độ kiếp về sau, lại có thể cùng hợp thể hậu kỳ đại năng giả phân thân mà đến. Song phương chém giết, tiêu thần cùng hợp thể tu sĩ, tu vi giao chiến nửa điểm không rơi vào hạ phong. Nương theo hư không, song long giao chiến, lại để cho tiêu thần uy danh lan xa, thanh danh đề cao. Tiêu thần danh tiếng, tiêu thần chi dung mạo tại Mạc La tu chân giới dĩ nhiên truyền khắp nơi, không người nào không biết, không người nào không hiểu. Cho nên Bùi Nguyên Môn lão đạo xác định tiêu thần thân phận về sau, thân sắc chưa phát giác được lại trở nên kính sợ vô cùng, trong lòng lại âm thầm lo lắng. Tiêu thần nghe vậy ánh mắt chợt khẽ hiện, giờ phút này nhàn nhạt nhìn xem Bùi Nguyên Môn mấy tên tu sĩ, cũng không một chút khí tức, nhưng trong hư không, không ra, lại là vô hình áp lực để cho 6 người này sắc mặt trắng bệch, chỉ cảm thấy trời đất sụp đổ. Đã biết được bổn tọa chân thân, các ngươi còn dám chi tiết đem sự tình cáo chi, chẳng lẽ liền không sợ bổn tọa vì che giấu thành tích mà đem các ngươi đánh giết hay sao? Tiêu thần lần này mở miệng là ẩn chứa hợp thể uy năng, tốc độ bản tâm làm cho người khác không thể ngăn cản. Lão đạo sắc mặt thêm tái nhợt, trong đôi mắt kinh hoàng lại không rối loạn đúng mực, trầm giọng. Chính là vì biết được ngài vạn bối chi tiết cáo chi, nếu không che che lấp lấp, ngược lại dẫn tới tiền bối sinh nghi. Còn nữa, tính mạng của ta vốn là tiêu thần tiền bối ra tay cứu, nếu không đã hóa thành 4 tai ma viên trong miệng huyết thực. Đã như vậy, nếu là tiền bối thật đúng là muốn đem chúng ta giết chết che giấu hành tích, vạn bối bọn người cũng không một câu oán hận. Lão quỷ này mở miệng, ngôn từ thành khẩn. Tiêu thần im lặng, một lát sau chậm rãi lắc đầu. Mặc dù các ngươi đem bổn tọa hành tung tiết lộ cũng không sao, đợi cho luyện đan hiệp hội tu sĩ đến đây, bổn tọa sớm đã rời đi. Bất quá như các ngươi nói thật đúng là như vậy, thuận tiện cầu nguyện cuộc đời này, nếu không muốn cho đến bổn tọa, nếu không tất nhiên sẽ thu tính mạng các ngươi. Càng nói về sau, tiêu thần giọng điệu toát ra nhàn nhạt sát cơ. Tiêu thần tiền bối yên tâm, vạn bối bọn người dùng tâm ma phát thệ, tuyệt đối sẽ không đem chuyện ngày hôm nay hướng người ngoài đề cập. Kính xin tiền bối yên tâm. Lão đạo trong nội tâm khẽ buông lỏng. Xem ra cửa ải này xem như đã qua rồi. Theo biết được tin tức, xem ra vị tiêu thần tiền bối này hiển nhiên chính là sát phạt quyết đoán thế hệ. Nếu là nhà mình phương biểu hiện lại để cho hắn bất mãn, chỉ sợ ngày hôm nay tính mạng khó có thể giữ. Bùi Nguyên Môn tu sĩ thề, tiêu thần cũng không ngăn cản, nhưng trong lòng sinh ra vài phần thỏa mãn. Lão đạo này chính là một lòng tư thông minh nhân vật. Tốt rồi, bổn tọa hỏi ngươi, gần đây trong tu dân giới từng có đại sự gì phát sinh? Tiêu thần lần này hỏi thăm, tự nhiên lo lắng luyện đan hiệp hội cùng với Lôi Đạo Thiên Tôn, chính là cùng với hắn chi tâm bất tử. Bất quá là tiếp sau thủ đoạn. Lão đạo nghe nói thoáng suy nghĩ. À, gần đây trong tu chân giới, sự tình nóng nảy chính là luyện đan hiệp hội, đúng, cùng với tiền bối truy nã, vô số luyện đan hiệp hội phân bộ tu sĩ 4 phía đều ra tay, điều tra hết về phần khác, ngược lại không có gì cùng tiêu thần tiền bối có liên quan. À, đúng rồi, 10 mấy ngày trước trong tu chân giới, Kim Ngọc Tông chính thức hướng Phổ Hoa Tông cầu thân. Kim Ngọc Tông đại trưởng lão dòng chính quan hệ huyết thống, cầy phòng như vũ, sắp cưới vợ. Phổ Hoa Tông chính là đệ tử của tam trưởng lão Phổ Dương tọa họa Thành Mi Tâm. Việc này ngược lại chính là gần đây một kiện không nhỏ sự tình. Nhưng ở chỗ lão quái này, thanh âm rơi xuống, lại cảm giác được hô hấp lập tức trì trệ. Tiếp theo chính là như núi cao mênh mông, áp lực phía hư không mà sinh, coi như muốn đem hắn ngạnh xanh đè ép thành bột mịn. Về sau hắn sau lưng kim đan đã là đệ sụi lưu trên mặt đất. Tiêu Thần chậm rãi ngẩng đầu, sắc mặt âm lãnh, thanh sam không gió mà bay, lại liệt liệt rung động, cương hoành khí tức phát ra, dẫn động quanh thân không gian kịch liệt rung động lắc lư. Tiếp theo mảnh vỡ vụn đến, bất quá dùng hắn trung tâm, phương viên trong vòng 10 trượng lại hết thảy hoàn hảo, cùng hắn đại thế chấn áp cũng là không sụp đổ. Người nói Kim Ngọc Tông hướng Phổ Hoa Tông cầu thân chính là đệ tử tam trưởng lão Phổ Dương, đệ tử Thanh Mi Tâm. Tiêu Thần khiêu mi, làm như không có nghe tiếng, chậm rãi mở miệng. Lão đạo không biết chuyện gì xảy ra, thực sự phát giác được Tiêu Thần tiền bối dưới ánh mắt như vậy, cùng với tùy thời, hiển nhiên là có thể nói là núi lửa bộc phát, nửa điểm chạm đến đều rước lấy hủy diệt kết cục. Giờ phút này tự nhiên không dám trì hoãn, liên tục gật đầu. Đem việc này nói kỹ ra cho bổn tọa, một chút cũng không nên giấu giếm. Bùi Nguyên Môn lão đạo cảm giác được quanh thân uy áp giảm xuống, biến cưỡng ổn định được một phen tâm thần. Hắn mở miệng dùng tận lực ngắn gọn mà phương thức đem sự tình nói rõ. Tiêu Thần nói về sau là không có mở miệng, sắc mặt một hồi âm tình bất định, lập tức chậm rãi lắc đầu. Luyện đan hiệp hội, Lôi Đạo Thiên Tôn, việc này cùng các ngươi không có bất kỳ liên quan sao? Nếu không Tiêu Thần nhất định cùng các ngươi không chết không ngớt. Kim Ngọc Tông, cây phòng nhiều vũ, 3 ngày sau kết hôn. Đã là các ngươi muốn xuất đầu chi nhân, Tiêu Thần tự nhiên muốn hảo hảo chiếu cố các ngươi một phen. Dám can đảm tổn thương Thanh Mi Tâm, các ngươi đều phải chết. Tiêu Thần trong nội tâm thật đúng là tưởng nhớ, ý giả không nhiều lắm. Có thể nói là nghịch lân trong người càng thêm ít. Nhưng mà Thanh Mi Tâm này tuyệt đối là một trong số đó. Nàng là nhà mình ưa thích, muốn gả cho người nào đó, dù là chính người phàm tục, Tiêu Thần cũng không có niềm phản đối. Nhưng mà ai dám can đảm mà bức bách hôn ước với nàng, lại để cho Thanh Mi Tâm bị ủy khuất tổn thương. Như vậy, người này thực sự là thừa nhận Tiêu Thần lửa giận. Mà lần này kết thân sự tình, Tiêu Thần có thể xác định tuyệt đối không phải là Thanh Mi Tâm bổn ý. Một cỗ sát cơ Tiêu Thần trong nội tâm sinh sôi, lập tức tăng vọt tràn ngập lòng ngực, chính là muốn đem một phiến thiên địa xé rách. Bổn tọa theo trên người chứng kiến năm đó một gã trưởng bối xả thân hộ tình hình, cho nên ra tay cứu được các ngươi. Các ngươi tu vi đã sớm tiến vào bình cảnh, lần này vỡ vụn nguyên anh, thiêu đốt nguyên thần, có thể nói là phá rồi lại lập. Viên thuốc này nuốt, tìm một chỗ mật cảnh tu vị tu luyện, khôi phục lại, thu liễm pháp lực 30 năm, xứng đáng thành tựu không ngã. Nhàn nhạt thanh âm chuyển đến, thẳng đến Tiêu Thần triệt để rời xa. Bùi Nguyên Môn tu sĩ dần dần hồi phục tinh thần, lão đạo thân thể run rẩy. Vốn là lần này dù Tiêu Thần ra tay bảo vệ hắn tạm thời bất tử, có thể nguyên anh vỡ vụn, nguyên thần thiêu đốt, căn cơ bị hủy, chung quy khó thoát được cái chết. Nhưng giờ phút này đột nhiên phát hiện tánh mạng có thể bảo vệ, thậm chí còn có thể bước chân lại trên đường đại đạo, chi đồ, tiến thêm một bước thành tựu hợp thể, thành tựu không ngã. Tự nhiên là có chỗ tốt cho Bùi Nguyên Môn lão đạo, nội tâm kích động vạn phần. Khấu tạ Tiêu Thần tiền bối đại ân, vạn bối trọn đời không quên. Lão đạo hai đầu gối quỳ xuống, đem toàn bộ khí lực lập tức bạo sống lên tiếng. Phổ Hoa Tông, dưới khoảng cách là kết hôn đại điển còn có sau một ngày, khắp nơi được mời tu sĩ sớm là hội tụ mà đến, mặc kệ trong nội tâm là cảm tưởng gì, ít nhất biểu hiện là hòa hợp thêm ấm, chắp tay liền nói chúc mừng, nhất là phái vui sướng hớn hở cục diện, Thành Mỹ Tâm ngồi trên bàn trang điểm, nhìn xem kính nữ, miệng nhàn nhạt vui vẻ. Mày ngài chán, băng cơ ngọc cốt, đang mặc đỏ thẫm, tấm ngọc bào hỉ. Hắn bên ngoài có thêu phượng hoàng, hoa văn, bạch điệu chiều bái, ngụ ý là tôn quý vô cực, lại là thần thú che chở. Hỉ kết liên ý cả đời không lo. Đầu rất là đúng đôi mắt sáng, răng trắng tinh. Cùng với một mảnh khí chất nổi bật, gọi là yêu tiếc không ngoài. Có một ngày, Thành Mi Tâm tưởng tượng, lấy một người hôm nay như vậy mặc hỉ bào, ngồi trong hương khuê, trong nội tâm lo sợ, vui mừng, chờ đợi người tới, vạch trần cái khăn cô dâu. Nhưng ta biết rõ, loại ý nghĩ này thực hiện rất không có khả năng. Đại ca là trọng tình trọng nghĩa, Thành Mi Tâm có thể nhìn ra đối đãi với ta như là muội muội thôi. Hơn nữa, đại ca trong nội tâm đã có người khác. Đã như vậy, ta liền cố gắng thu liễm tâm tư của mình, chỉ cần có thể tại trên cạnh người, nhìn ngươi bình yên, hỉ nhạc, trong nội tâm cực kỳ thỏa mãn. Hôm nay, Thanh Mi Tâm lập gia đình, đếm ngược ngày thứ hai. Tiêu Thần đại ca, ngươi như cũ không có xuất hiện. Bọn hắn nói ngươi bị luyện đan hiệp hội đại năng tu sĩ đuổi giết vẫn lạc. Nhưng Thanh Mi Tâm không tin, ta biết rõ ngươi bây giờ khẳng định giấu ở một chỗ, cũng đợi bỗng nhiên nổi tiếng cơ hội. Bất quá Thanh Mi Tâm tựa hồ không có cách nào thấy được. Ngày mai buổi trưa, đại điển phía trên, như là đại ca, trước đó không tới. Thanh Mi Tâm liền tự vẫn. Tuy nhiên trong nội tâm vẫn còn tiếc nuối, nhưng cuộc đời này có thể cùng đại ca gặp nhau. Chỉ Thanh Mi Tâm đã cực kỳ thỏa mãn, cũng không oán hận, cũng không cam lòng. Trong kính ngữ cười khẽ, mi nhi cong cong, ánh mắt như trước là long lanh, không biết vì ai mà nhỏ thanh nước mắt. Phổ Hoa Tông đông trên đỉnh, Phổ Dương cho mày, đối diện với Phong Linh Nhi, La Thành hai người cũng là sắc mặt lộ ra âm trầm. Sư tôn, Tiêu Thần tiền bối trước khi đem lông mày xương bụi giao phó, chính là bảo chúng ta chiếu cố. Nếu là nàng thật đúng là bị Kim Ngọc Tông cưỡng ép mang đi, ngày sau Tiêu Thần tiền bối trở nên tất nhiên là không cùng với tông môn từ bỏ ý đồ. Đến lúc đó, hậu quả tưởng tượng chịu không nổi. Phong Linh Nhi, nàng này là mấy năm thời gian tu vi dĩ nhiên đạt tới Nguyên Anh Trung Kỳ. Hình dạng như trước là thanh lệ, không lệ tần mà miệng, giọng điệu lại cực kỳ ngương trọng. La Thành gật đầu. Sư muội nói không tệ, dùng Tiêu Thần tiền bối với Thanh Mi Tâm sư muội coi trọng như vậy, một khi biết được Phổ Hoa Tông miễn cưỡng khả cho, việc này hậu quả tưởng tượng chịu không nổi đâu. Kính xin sư tôn đại nhân nghĩ lại. Đối mặt với hai vị ái đồ phàn nàn, Phổ Dương cười khổ, lắc đầu. Hai người các ngươi thật cho là vi sư có thể cự tuyệt chuyện này quyền lợi. Thanh Mi Tâm hôn sự chính là Kim Ngọc Tông trưởng lão Tàng Băng tôn giả tự mình đến đề cập, khai ra điều kiện cực kỳ hậu đãi, thậm chí nguyện ý nhượng xuất vạn dặm tông môn lĩnh vực với tư cách điều kiện. Trưởng giáo đại nhân đã đáp ứng việc này, vi sư làm sao lại có thể không nghe theo. Nếu là Tiêu Thần tiền bối bình yên vô sự, cùng hắn hợp thể tu vi tự nhiên có thể bảo vệ Thanh Mi Tâm. Nhưng là mấu chốt một điểm ở chỗ, tiền bối dưới mắt là bị luyện đan hiệp hội đuổi giết, thế cục có thể nói là cầu tử nhất sinh. Nếu không trưởng giáo đại nhân cũng không biết như vậy đơn giản đáp ứng hôn sự đâu. Bất kể như thế nào, việc đã đến nước này, chúng ta chưa có trở về thiên chi thuật. Đến tuột cùng kết cục như nào, muốn canh đồng cùng với Thanh Mi Tâm nha đầu số mệnh thôi. Phổ Dương thở dài một tiếng, lão quỷ này trong nội tâm đối với Thanh Mi Tâm cực kỳ yêu thích, như có thể tuyệt đối là không muốn vì nàng gả cho Kim Ngọc Tông cây phòng như vũ. Dù sao nghe nói người này tham đẹp quá sắc, dù chưa đón dâu nhưng mà cơ nhiếp đỉnh lô vô số, gả cho hắn cũng không biết ngày sau sinh hoạt tất nhiên là ảm đạm không có ánh sáng. Phong Linh Nhi khuôn mặt căng cứng nghe vậy ngẩng đầu nhìn xem xanh thẳm bên trong mơ hồ trở nên trắng phía chân trời, đột nhiên cảm giác thân thể lạnh. có chút nhàn nhạt hàn ý theo nội tâm sinh ra. Nàng này trong đầu chưa phát giác được, hiện đang có một cỗ đạo cao ngất bóng lưng. Năm đó vì thanh mi tâm, hắn có thể dưới sự giận dữ hủy diệt phương gia, tạo thành 20 vạn dư phương gia tộc nhân đổ diệt hầu như không còn. Không biết dưới mắt tiêu thần tiền bối quy phản sẽ cùng có hay không cho huyết sắc cửu trọng thiên màu đỏ tươi thủy triều mang tất cả đại địa. Phổ Hoa Tông một chỗ không ngờ phóng phong. Nơi đây là tu sĩ sớm được xua tán đi, hơn nữa mệnh lệnh theo ngọn núi chính là truyền đạt đến, cấm đem việc này tiết ra ngoài, nếu không một khi phát hiện, đưa hắn chắc chắn nghiêm trị không buông tha. Cái này, một phong mấy ngàn đệ tử, vô thanh vô tức dung nhập 10 vạn bên ngoài, tông môn đệ tử bên trong, cũng không khiến cho bất luận tu sĩ gì sinh nghi. Giờ phút này, phó trên đỉnh, trong mật thất, năm nguyên đạo nhân im lặng mà ngồi, lão quái quanh thân không gian tự thành thiên địa, đem bản thân khí tức toàn bộ thu liễm sạch sẽ, cũng không một chút phát giác. Tiêu thần, lão phu liền ở chỗ này chờ ngươi, mà xem ngươi có thể hiện thân hay không. Than nhẹ bên trong, năm nguyên đạo nhân ánh mắt lệ mang, lóe lên rồi biến mất. Kim Ngọc Tông, một chỗ trong sân cốc, Lôi Đạo Thiên Tôn đứng chắp tay. Như đã là thi hạ kế sách, tuy nhiên nhìn lại không chê vào đâu được, cũng không có sơ hở, nhưng chú ý cẩn thận một ít tổng là không có chỗ xấu. Cho nên dưới mắt hiện thân Kim Ngọc Tông, việc này không có gì ngoài trưởng giáo cùng Tảng Băng tôn giả bên ngoài tiếp tục người thứ hai biết được. Nếu như tiêu thần dám can đảm đến chỗ này, Lôi Đạo Thiên Tôn khóe miệng sẽ dữ tợn. Tiểu tạp chủng, lần này như ngươi dám cả gan hiện thân, liền tuyệt đối hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngày thứ 15, kết thân đại điển, mở ra chi kỳ. Phổ Hoa Tông triệt để náo nhiệt, vô số tu sĩ tụ tập tới, bị Phổ Hoa Tông tu sĩ tiếp dẫn ngồi trên ghế. Phổ Hoa Tông, Kim Ngọc Tông, hai tông môn quan hệ, thông gia đặc biệt, chỗ tạo thành hình ảnh thật lớn. Đến đây chúc mừng tu sĩ số lượng có thể nói là vạn dư. Yến hội theo chủ điện bắt đầu, theo thứ tự là thân phận địa vị tu vi sắp đặt, liên tục hơn 10 dặm xa. Khắp nơi tu sĩ hoặc là thấp giọng nghị luận, hoặc là cao đàm khát khoái, hoặc là hô bằng hữu, gọi bằng hữu, hoặc là im lặng mà ngồi. Không đồng nhất tiệu, hiện ra là muôn màu. Trong nội tâm đều có trăm ngàn bất đồng ý niệm trong đầu. Cái này, hai đại tông môn kết thân, giao hảo thế lực tự nhiên vui mừng, nhưng quanh thân thế lực ngang nhau, cạnh tranh không khỏi, chính là đại nhắn lông mày. Luyện đan hiệp hội ngũ phẩm đông phân bộ, Dược Hâm quản lý trưởng, dẫn tới chướng tu sĩ đến hạ. Người điều khiển chương trình chính là cao giọng mở miệng, thanh âm to xa xa, lập tức hấp dẫn vô số tu sĩ. Đồng Lâm phân bộ lần này luyện đan hiệp hội phân bộ khảo hạch đại phóng dị sắc, thanh danh đại chấn, trong tu chân giới có thể nói là thanh danh cao lên, thân phận địa vị tôn quý vô cùng. Lần này Phổ Hoa Tông đệ nhất giá có thể nói là Dược Khâm quản lý trưởng dẫn đầu tu sĩ đích thân tìm đến, loại này vinh hạnh đặc biệt không thể không bảo trọng. Dược Khâm trải qua mấy năm điều tức, tu vi miễn cưỡng ổn định tại không ngã hậu kỳ. Giờ phút này khắp nơi tu sĩ chú mục dẫn đầu tọa họa ngồi xuống, bốn gã đệ tử và thân tín tu sĩ mặt không biểu tình mà đến, đối với Phổ Hoa Tông tiếp đãi tu sĩ cũng là có chút lãnh đạm. Như vậy tôn quý, chính là khách nhân đến đây, đương nhiên cần phải có sức nặng. Tu sĩ tự mình nghênh đón, Phổ Dương với tư cách thanh mi tâm sư tôn, việc này liền do hắn ra mặt. Dược Hâm quản lý trưởng và chư vị đạo hữu đường xa mà đến, lão phu không có từ xa tiếp đón, mong dòng chuộc tội. Phổ Dương cười dài mở miệng. Dược Hâm nghe vậy mặt không biểu tình mở miệng. Lão phu lần này chính là đem lại tiêu thần đạo hữu phân thượng mà đến. Bất quá hôm nay áp bách thanh mi tâm xuất giá, Phổ Hoa Tông ngươi ngày sau tất nhiên phải hối hận. Việc này chớ trách lão phu không có nhắc nhở các ngươi. Nói xong, lão quỷ này dẫn đầu sau lưng tu sĩ cất bước đi về phía trước, không chút nào nhìn Phổ Dương xấu hổ sắc mặt, trực tiếp thủ ngồi xuống.